Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 406, cùng các muội tử hai ba sự tình. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói ra lời nói này, sau đó Đai Ly tại mọi người hưng phấn cùng mong đợi xen lẫn trong ánh mắt. Không chút do dự móc ra chuẩn bị xong không gian giới chỉ. Sau đó hướng cái bàn trung tâm đẩy cho qua chuyện. Nhìn thấy Đai Ly như thế khẳng khái cùng mình bọn người chia sẻ chiến lợi phẩm, các vị đại lão do dự sau một lát, lúc này mới hoặc kính nể hoặc mặc cảm nhận tâm ý của hắn. Ai tương đương không hổ là có thể lấy còn trẻ như vậy tư thái trở thành đại lục người mạnh nhất nhân vật. Đai Ly tiểu hữu xác thực có cái này phẩm hạnh cùng tư cách thu hoạch được thành tựu như vậy. Tiêu Y Long lão tổ cười tủm tỉm nói ra chính mình cảm tưởng, chân thành nói ra mọi người tiếng lòng. Ngay sau đó, ám tinh linh lão tổ cũng đi theo nói bổ sung, không sai, Đai Ly tiểu hữu vô luận là phẩm hạnh vẫn là nhân cách mị lực, đều là cực giai tồn tại. Không hổ là có thể làm người lãnh đạo tối cao dẫn mọi người nhân vật thủ lĩnh. Nói đúng không phụ hy vọng chung, đều không đủ lấy nói ra chúng ta hài lòng thâm hậu cỡ nào. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, thu hoạch mọi người ca ngợi đằng sau. Đai Ly cũng đi theo khiêm tốn đáp lại một phen, lúc này mới kết thúc cái này thông thổi phồng. Sau đó, do tự nhiên tinh linh lão tổ dẫn đầu nhận không gian giới chỉ về sau, Caroline cái này hoạt bát muội tử lần nữa hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ đã nắm giữ mấy loại bản nguyên? Trước đó mộc nhân tầng kia màu đỏ áo khoác là hỏa chi bản nguyên sao? Nói chúng tim đen hỏi thăm, để mọi người chú ý trọng điểm lập tức di động đến vấn đề này tới. Nhìn xem đám người kinh ngạc cùng ánh mắt mong đợi, Đai Ly vẫn như cũ phi thường bình tĩnh trả lời, không sai, hỏa chi bản nguyên, tăng thêm còn không có sử dụng đi ra quy tắc loại bản nguyên. Chính là lần này ta mượn nhờ đại lượng chân quý tài nguyên, gượng ép tu luyện đi ra, tê tương đương vậy mà duy nhất một lần tu luyện ra hai loại bản nguyên. Tăng thêm ngươi lúc đầu hai loại, hiện tại chẳng phải là có bốn loại. Một người nắm giữ bốn loại bản nguyên, cái này tại dĩ vãng trong lịch sử, cũng là hiếm thấy thành tựu a. Đối với lịch sử đại lục hiểu khá rõ tự nhiên tinh linh lão tổ, nhịn không được lên tiếng kinh hô, không có người so thân là tri thức uyên bác tinh linh tộc lão tổ nàng càng hiểu hơn làm ra lần này thành tựu độ khó, bởi vậy này mới khiến nàng không che giấu được khiếp sợ tư thái. Lớn tiếng biểu đạt giải thích của mình, nghe lời của nàng về sau, cái khác lão tổ cũng đi theo mắt lộ ra kinh ngạc nói. Xác thực như thế, dù cho có chân quý tài nguyên đặt cơ sở, nhưng là có thể duy nhất một lần nữa tu luyện ra hai loại bản nguyên. Cũng có thể nhìn ra tiểu hữu thiên tư đến cỡ nào cao. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Dù cho tài nguyên lại nhiều, không có loại kia ngộ tính cũng tuyệt đối làm không được. Đúng vậy a, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền làm được loại tình trạng này. Đai Ly tiểu hữu không hổ là được xưng là thiên cổ đệ nhất thiên tài nhân vật a. Cao lớn thô kệch hổ lão tổ, không che giấu chút nào đi theo khờ âm thanh tán thán nói. Nghe hắn, mỹ nhân ngư lão tổ đùa âm điệu cười nói, cái này làm ra xưng hô như thế người, liền là chính ngươi a. Đối với cái này, hổ lão tổ ánh mắt quét ngang, mãn bất tại hồ nói, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Tiểu hữu không xứng với cái danh xưng này, bị ngược lại đem một quân. Mỹ nhân ngư lão tổ buồn cười trả lời, ta cũng không có nói như vậy. Ngươi cái cẩu thả hán tử cũng không nên vu oan ta. Tiểu hữu xác thực nên được hơn ngàn cổ đệ nhất thiên tài. Ta chẳng qua là cảm thấy do ngươi cái này ngốc lớn khở nói ra, có chút kỳ quái thôi. Mặc dù mỹ nhân ngư lão tổ đi theo giải thích một đợt, nhưng là Hổ lão tổ căn bản không có lại nghe, không nhìn thẳng nàng lời nói, lần nữa gia nhập đối với Đai Ly tán thưởng bên trong, để vị này nghịch ngợm lão nãi nãi có chút giờ khóc giờ cười. Lần nữa hỏi thăm Đai Ly mấy cái vấn đề về sau. Mọi người hài lòng kết thúc lần này không có cái gì trọng điểm đơn giản hội nghị. Xoay người đầu nhập vào đối với Đai Ly đám kia bảo vật phân tích nghiên cứu bên trên. Thời gian cấp bách hiện tại, không có dư thừa công phu cho bọn hắn lãng phí. Đem cái này nhiệm vụ thiết yếu giải quyết, mới là mọi người chú ý nhất hạng mục công việc. Dù sao tăng thực lực lên, mới là chiến đấu trước đệ nhất sự việc cần giải quyết. Cái khác hết thảy đều có thể hướng bên cạnh thả. Chờ cái này chính yếu nhất trình tự hoàn thành. Lo lắng nữa, có dạng này chung nhận thức. Mọi người cố gắng lên phương hướng phi thường minh xác. Bởi vì Đai Ly lịch duyệt so ra kém đang ngồi bất cứ người nào. Cho nên loại này cần kiểm nghiệm đến phân tích nhiệm vụ. Mọi người cũng không có gọi hắn. Cái này khiến hắn cũng vui vẻ tự tại. Nhân cơ hội này cùng các muội tử thật tốt chơi đùa chơi đùa. Không có lẫn vào tiến vào các lão tổ khí thế ngất trời trong công việc. Quyết chiến sắp đến, Đai Ly vì không lưu tiếc nuối, cũng vì thỏa mãn các cô gái kỳ vọng, trong khoảng thời gian này cũng không có bớt làm chuyện xấu. Dù sao cái này ăn bữa hôm lo bữa mai đại chiến bên trong. Ai cũng không thể nói rõ chính mình liền nhất định sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà chết đi. Chính là Đai Ly bản nhân, cũng không có 100% nắm chắc sẽ không bị hỗn độn ý thức đại lão đột nhiên xuất thủ hố chết. Thế là, tình chàng ý thiếp, người tình ta nguyện trong lúc đó, Đai Ly tại bắt đầu quyết chiến trước, tại cái này tuổi gần 18 số tuổi giai đoạn. Rốt cuộc cùng các muội tử đột phá sau cùng giới hạn, cùng với các nàng bên trên gôn, mới nếm thử tư vị cả trai lẫn gái. Trong khoảng thời gian này tình cảm tăng lên một bậc thang bạo phát thức tăng trưởng, như keo như sơn đều không đủ lấy hình dung giữa bọn hắn trạng thái. Nếu như không phải Đai Ly có được nam nữ, cái này tại dị giới xem ra bình thường. Tại địa cầu là cặn bã nam hành vi lời nói, đoạn này để cho người ta trầm mê tình yêu cuồng nhiệt, cũng phải làm cho bọn hắn không nỡ rời khỏi lẫn nhau, không muốn tiếp tục cùng ma tộc gây sự tinh nhóm đánh nhau. Cũng may có nhân số cơ số chia sẻ dưới, đám người mặc dù không bỏ kết thúc khó được mật yêu kỳ, nhưng là cũng không có bị tình yêu choáng váng đầu óc, từ đó quên chính sự. Một tuần về sau, người gặp việc vui tinh thần thoải mái Đai Ly, mang theo bị thoải mái đến mặt đỏ lên nam nữ đi tới trong đại trướng. Dẫn đầu mở ra đột nhiên triệu tập hội nghị. Tương đương đang họp trước đó. Mọi người đầu tiên nhìn một chút tình báo này, liền sẽ rõ ràng lần này hội nghị trọng điểm như thế nào. Luôn yêu thích ngồi tại ở gần Đai Ly bên người mấy cái này vị trí Caroline muội tử. Nghiễm nhiên một bộ lãnh tụ người thư ký tư thái, chủ động tiếp lên những thứ này vốn nên hắn xem qua việc vặt vãnh. Có người chủ động cho mình chia sẻ cái này hắn không am hiểu hạng mục công việc. Đai Ly tự nhiên vui nhẹ nhõm. Thế là, đối với cái này bị trung nữ xem như đệ nhất đề phòng trọng điểm tự nhiên tinh linh muội tử, Đai Ly vẫn là hào cảm tràn đầy. Nghe được nàng, Đai Ly làm lãnh tụ. Tự nhiên là cái thứ nhất tiếp nhận tình báo, cầm lấy chính là một trận cẩn thận đọc. Đương nhiên, dán chặt lấy các muội tử của hắn, cũng tò mò đi theo thấy vì nhanh. Các nàng phi thường muốn biết, quấy rầy nhóm người mình mỹ diệu ngày nghỉ tình báo, đến tột cùng là như thế nào trọng yếu. Từng khỏa chán, ghé vào Đai Ly đầu một bên, làm thành một cái bất quy tắc hình lục giác. Vì cái này nghiêm túc hội nghị tràng diện, tăng thêm mấy phần đáng yêu chi ý. Đám người đối với Đai Ly cùng các muội tử của hắn quan hệ trong đó cũng thành thói quen không có ngạc nhiên. Dù sao Đai Ly tán gái kỹ thuật, thế nhưng là người người cũng biết. Ngay cả Julia vị này ngàn năm nữ vương đều bị hắn cua vào tay. cho dù hắn bên người nữ hài số lượng lại lật mấy lần, cũng sẽ không xảy ra ở đám người ngoài ý liệu. Theo đọc tình báo tiến triển càng về sau, Đai Ly lông mày thì càng khóa chặt. Nếu như không phải nhìn thấy tình báo là do Caroline muội tử giao cho mình lời nói, hắn đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là một cái ác thú vị nói giỡn. Tình báo đọc xong đằng sau, các muội tử cũng một mặt ngưng trọng về tới chỗ ngồi của mình. Sau đó Đai Ly không có trực tiếp đối với nội dung tình báo tiến hành hỏi thăm, ngược lại hỏi tới tin tức xuất xứ, đạo này tình báo là thế nào đạt được. Đai Ly cũng không quản mọi người như thế nào tác tưởng, nói thẳng biểu thị ra hoài nghi của mình. Nghe được hắn cái nghi vấn này, Caroline muội tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó buồn cười làm ra đáp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.